tán tu linh hư cảnh ở xa xa nhẹ nhàng phục lại, trong miệng hô: "Chúng vãn bối chúc mừng nhạc trưởng lão đắc thành tiên quả, chứng đạo trường sinh." Thanh âm này cao thấp không đều, tụ tập một chỗ lại có uy thế lớn lao. Thanh âm như chiêng trống minh hưởng, thẳng truyền xa ngoài vạn lý. Trăm vạn ý niệm hoặc thật hoặc giả đều lao thẳng tới, khiến khí thế của nhạc vũ trong giờ khắc này bạo tăng tới cực hạn. Dù còn chưa có động tác, cũng không cần vận dụng pháp lực thần thông, tựa như bình thường đứng thẳng bên trên tế đàn, lại tựa như thiên thần thượng cổ, nghiêm túc uy nghi. Còn có một tia tín nguyện lực rót vào bên trong cơ thể nhạc vũ, lại khiến bộ phận hồn lực bị hao tổn vừa rồi của hắn ở trong nháy mắt liền hoàn toàn phục hồi như lúc ban đầu. Thân thể khí huyết kể cả pháp lực cũng chợt tăng vọt, chỉ trong thoáng chốc phải tăng lên tới hai thành. Trong lòng nhạc vũ kinh ngạc, hai mắt nhìn về phía xa, cẩn thận nhìn về phía đám người đứng bên ngoài. Chỉ thấy trong mấy trăm vạn tu sĩ đang đứng xem lễ, có kính sợ, cảm kích, hoặc may mắn, hoặc chờ đợi, đều là những ánh mắt khác thường, đủ loại cảm xúc. Cho dù là trưởng giáo Đạo Lâm Tông cùng Đông Dương Tông mấy năm gần đây bị Quảng Lăng Tông áp bách, giờ phút này cũng lộ vẻ chân tâm thật ý. Không ngờ hai tay nhạc vũ đầy đầy máu tanh, tạo hạ vô số sát nghiệt, nhưng lúc phi thăng lại được thiên hạ tu sĩ đồng thanh cung chúc. Nhạc vũ âm thầm tự diễu, nhớ lại lúc tổ sư Quảng Lăng tán nhân cùng Mặc Quan Lan phi thăng. Vân Bảo Tông muốn tế luyện thế giới này biến thành nguyên thần tinh hạch. Phương pháp nhanh nhất chính là ngăn cản tu sĩ phi thăng, tụ tập nhiều pháp lực hỗn nguyên áp chế ý chí của thế giới này. Nhưng thế giới này mỗi khi trải qua 100-200 năm lại có người thành công đắc đạo phi thăng. Không phải Vân Bảo Tông không muốn lưu họ lại, nhưng vì không dám. Chẳng hạn như Quảng Lăng tán nhân cùng Mặc Quan Lan là những thiên tài tuyệt thế, nếu bị bức bách binh giải thành tán tiên, như vậy trong thế giới này chỉ sợ sẽ bị biến thành long trời lở đất. Tuy Vân Bảo Tông mạnh mẽ, nhưng ở trong thế giới này lại có người nào ngăn cản nổi mũi kiếm của Quảng Lăng tán nhân cùng Mặc Quan Lan? Nhạc vũ tự hỏi, tuy mình có được thành tựu hôm nay, hơn phân nửa là nhờ vào vị tổ sư kia, nhưng cũng không hề tự xem nhẹ mình, mà thành tựu của hắn hôm nay quả thật đã không kém hơn hai vị kia, thậm chí còn vượt xa. Ngay khi trong lòng hắn còn đang cảm thấy kinh ngạc, tia tín nguyện lực đã rót vào trong cơ thể hắn, lại hiện ra kết tinh. Nhạc vũ chợt hiểu, hắn biết được giờ phút này chỉ cần ý niệm của hắn khẽ động là có thể ngưng kết ra thần tinh, cuối cùng tuyệt sẽ không thấp hơn thần cách thất giai. Quả nhiên tín niệm của tu sĩ cùng chất lượng của tín ngưỡng lực người phàm hoàn toàn khác nhau. Cảm giác được pháp lực khuyết trương không hề ngừng lại, nhạc vũ cũng có chút ưu sầu. Đối với hắn mà nói, lực lượng càng nhiều chưa chắc sẽ tốt. Ngoài ra còn phải có thể khống chế,